Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2446, vì sư ta cái gì đều nhìn không thấy. Biển rộng mênh mông, mây trắng ung dung, cát đông húp cùng sáu vị ái thê đứng tại tường vân phía trên. Nhìn qua Kim Giao đảo càng cách càng xa. Cuối cùng hóa thành một điểm đen biến mất tại trong tầm mắt. Cái này mới thu hồi ánh mắt. Đông Húc, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Liễu Dai Giao hỏi, hiện tại ta muốn trước đi một chuyến Huyền Viêm Chân Tiên phủ bàn giao một phen. Lại đi Liễu Hoàng Cổ thành báo cái bình an. Lại sau đó mới xem như chính thức rời đi. Bất quá trước lúc này, ta muốn mang các ngươi đi một cái địa phương. Cát Đông Húc trả lời, nói, Cát Đông Húc sau đầu dâng lên một đạo ngũ thải hà quang. Đối với Liễu Dai Giao mấy người lục nữ rơi xuống, lục nữ sớm liền kiến thức qua Cát Đông Húc ngũ hành tiểu na di thủ. Chỉ là nhưng lại không biết hắn cái này ngũ hành tiểu na di thủ thần kỳ. Càng không biết cái này ngũ hành tiểu na di thủ đem người chuyển đi chỗ nào. Sở dĩ thấy một đạo ngũ thải hà quang từ Cát Đông Húc sau đầu dâng lên, lục nữ cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngũ thải hà quang đối với các nàng rơi xuống lúc, trong lòng khó tránh khỏi nao nao, nhưng cũng sẽ không đi trốn tránh. Đối với nam nhân mình yêu mến nhất, các nàng còn có cái gì không thể tín nhiệm? Ngũ thải hà quang rơi xuống, lục nữ chỉ cảm thấy trước mắt một trận tỏa ra ánh sáng lung linh hiện lên. Phảng phất thời không đảo lưu, lập tức trước mắt chính là sáng lên, xuất hiện ở một đời cơ giạt rào, khắp nơi xanh tươi tốt, trồng đầy các loại chân quý linh thảo tiên dược sơn cốc. Chỉ là lại không thấy sinh linh gì, nơi này là, lục nữ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Không biết cái này trong nháy mắt Cát Đông Húc đem chính mình sáu người cho rời đến địa phương nào. Nơi này là động thiên thế giới. Lục nữ chính trợn mắt hốc mồm thời khắc. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại Cát Đông Húc trước mặt. Chính là Cát Đông Húc thần niệm tại động thiên thế giới hóa hình. Động thiên thế giới, lục nữ nghe vậy càng phát ra chấn kinh không hiểu. Nói một cách đơn giản chính là khác biệt với cửu thiên giới một cái không gian khác thế giới. Chỉ là không gian này thế giới còn phi thường nhỏ, mới đơn giản hình thức ban đầu. Muốn trải qua vô cùng tháng năm dài đằng đẵng phương mới có thể trưởng thành là cửu thiên giới như. Vậy đại thế giới, Cát Đông Húc giải thích nói. A, một phương khác thế giới. Cái này là của ngươi sao? Lục nữ nghe vậy không khỏi giật mình đem tròng mắt đều trợn tròn. Bây giờ lục nữ sớm đã xưa đâu bằng nay. Các nàng đều dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Thậm chí trừ Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ dung hợp chính là đơn nhất đạo chủng mảnh vỡ. Còn lại bốn người đều bảo lưu lại hai tôn tiên anh. Dung hợp chính là hai vị đạo tiên đạo chủng mảnh vỡ. Bây giờ từng cái tu vi cao thâm. Thực lực thẳng bức tộc lão cấp nhân vật, mà lại bởi vì dung hợp đạo chủng mảnh vỡ nguyên cớ. Các nàng đối với đại đạo lĩnh ngộ càng là trực chỉ đại đạo chân ý. Cái này điểm coi như tộc lão cấp nhân vật đều muốn không bằng. Bây giờ các nàng tự nhiên biết một cái không gian khác thế giới là có ý gì. Cũng ít nhiều minh bạch một chút, nắm giữ một phương thế giới ý vị như thế nào. Không là của ta lại làm sao có thể rời các ngươi tiến đến. Chỉ là ta có thể được cái này động thiên thế giới đều là phủ sư phụ ban ân. Mà lại việc này quan hệ vô cùng trọng đại. Một khi để lộ một tia phong thanh, ta tất lập tức nghênh đón tai họa ngập đầu. Sở dĩ chuyện này ta vẫn luôn giấu giếm các ngươi. Cho đến hôm nay ta thực sự không nỡ cùng các ngươi lần nữa phân ly. Lúc này mới trước thời hạn cáo chi các ngươi. Cát Đông Húc thần sắc nghiêm túc nói. Chúng nữ tử thấy Cát Đông Húc nói như thế, không khỏi lòng tràn đầy ngọt ngào cảm động. Đến tại cái gì một phương động thiên thế giới. Ngược lại thành tiếp theo. Đông Húc, thân yêu. Lục nữ từng cái tiến lên. Dán cát đông húc, trong mắt rưng rưng, khụ khụ, nơi này là sư phụ ẩn cư chỗ tu hành. Cát đông húc thấy lục nữ từng cài dán chính mình, nhất là Đại Tây, Nikyo cùng Eliza, xưa này tính cách không bị cản trở. Lúc này động tình thời khắc, hận không thể lập tức quấn lên chính mình dâng lên hôn nồng nhiệt. Không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng nói, sư phụ. Lục nữ nghe vậy tất cả đều mãnh kinh, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Cát Đông Húc nâng lên sư phụ hai chữ. Chỉ là bởi vì một phương thế giới tin tức quá mức rung động, lại thêm Cát Đông Húc đằng sau nói thâm tình lời nói, nhất thời ở giữa ngược lại là đem cái này hai chữ cho không để ý đến. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, vợ chồng các ngươi chỉ quản tình chàng ý thiếp. Vì sư ta cái gì đều nhìn không thấy. Một thanh âm ở trong thiên địa vang lên, lơ lửng không cố định. Thấy đột nhiên có âm thanh vang lên, lục nữ đều lấy làm kinh hãi, từng cái vội vàng đẩy ra Cát Đông Húc, nhìn chung quanh, nhưng lại chỉ nghe âm thanh không gặp kỳ nhân. Sư phụ, người liền đừng có cười nhạo đệ tử, vẫn là mau mau hiện thân đi, cũng để cho Giai Ngọc các nàng bái kiến lão nhân ra ngài. Cát Đông Húc thấy sư phụ đột nhiên trở nên có chút già mà không kính, không khỏi giở khóc giở cười nói, tốt a, tốt a, khó được người có sáu vị như hoa như ngọc thê tử còn nhớ lấy vi sư cái lão nhân này. Cát Hồng vừa nói vừa nhịn không được một trận cười to. Nhưng cốc phía sau núi bên trong mới có một trận gió nhẹ phất qua. Hiện ra thân ảnh tới, Liễu Giai Giao lục nữ thấy Cát Đông Húc sư phụ trêu chọc Cát Đông Húc, không khỏi từng cái gương mặt xinh đẹp nóng lên, cho đến Cát Hồng hiện ra thân ảnh đến, lại tất cả đều thân thể mềm mại chấn động, kinh hô lên tiếng nói, lão tổ tông, cũng không phải, cũng không phải. Các ngươi cần phải cùng Đông Húc một dạng gọi sư phụ ta. Cát Hồng vuốt râu mỉm cười nói, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Liễu Giai Giao lục nữ thấy đan phù phái các đệ tử trong lòng chí cao vô thượng lão tổ tông Cát Hồng đột nhiên hiện thân, trong đầu vốn là chấn kinh vạn phần, bây giờ lại thấy hắn lấy như vậy ngữ khí nói chuyện với các nàng, không có chút nào trưởng giả uy nghiêm giả đỡ, có chỉ là yêu chiều cùng hiền lành, không khỏi từng cái hai mặt nhìn nhau, chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm sao đáp lại, còn không bái kiến sư phụ. Cát Đông Húc thấy sư phụ tâm tình tốt, nói chuyện đều cố ý làm mấy cái vẻ nho nhã chữ, không khỏi mặt mo đỏ ửng, vội vàng nhắc nhở lục nữ, đệ tử bái kiến sư phụ. Lục nữ lúc này mới hoàn toàn giật mình tỉnh lại, vội vàng cung cung kính kính đối với Cát Hồng dập đầu ba cái. Ha ha, đứng dậy, đứng dậy, tất cả đứng lên, trượng phu của các ngươi là cái đại tài chủ, sao vi sư có thể giàu có thêm, vi sư bây giờ cũng không có cái gì đem ra được đồ vật làm lễ gặp mặt. Liền cho mỗi người các ngươi một loại đạo pháp ngọc giản đi. Cái này đều là năm đó người khác cầu vi sư luyện đan thời lấy ra đổi. Cát Hồng yêu ai yêu cả. Đường đi, thấy lục nữ quỳ xuống đất lễ bái, miệng nói sư phụ, không khỏi tâm hoa nổ phóng, cười ha ha lấy ra sáu khối ngọc giản phân biệt cho sáu người. Lục nữ bây giờ tu vi cao thâm, tầm mắt cao, phổ thông đạo pháp đã sớm không vào được các nàng pháp nhãn. Nhưng Cát Hồng cho đạo pháp như thế nào phổ thông đạo pháp? Lục nữ một cầm tới ngọc giản, thần niệm quét qua, liền biết đây là huyền diệu cao thâm, uy lực to lớn đạo pháp, chấn động trong lòng, vội vàng bái tạ nói, đa tạ sư phụ trọng thưởng. Ha ha, tốt, tốt, Đông Húc người mang Giai Ngọc các nàng đi khắp nơi đi xem một chút đi. Ta lão đầu tử này liền không tham gia náo nhiệt. Giai Ngọc các ngươi nếu là có chuyện gì muốn thỉnh giáo vi sư, liền đến sơn cốc này tới. Cát Hồng trước nói với Cát Đông Húc một câu, lại chuyển hướng lục nữ bàn giao một câu, sau đó cũng không chờ bọn họ trả lời, thân ảnh đã như gió tán đi. Sư phụ lão nhân gia ông ta thấy Cát Hồng rời đi, Liễu Dai Dao sáu người lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Cát Đông Húc. Các nàng không chỉ có hoang mang Cát Hồng lão tổ vậy mà tại cái này động thiên thế giới bên trong, hơn nữa còn rất hoang mang Cát Hồng chỉ là hồn phách chi thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.